Thần đạo đan tôn, chương 4479, thừa dịp loạn xuất thủ. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn trở về, hắn nói tin tức thăm dò được với Đại Hắc Cẩu. Chúng ta làm sao bây giờ? Đại Hắc Cẩu hỏi, chẳng lẽ lẫn vào đại quân xuất chinh? Chấm, Lăng Hàn lắc đầu, ta luôn cảm thấy, Thiên Vũ tôn giả không làm chuyện nhàm chán như thế. Đúng, thích muội tử cứ cướp lấy là được. Đại Hắc Cẩu rất đồng ý, dù là cướp không được. Trộm đồ lót là được. Lăng Hàn đạp một cái. Chỉ có tiện cẩu như ngươi mới làm như vậy. Hắn thu chân về, nói, đầu tiên, cự tuyệt cường giả như Thiên Vũ tôn giả cần dũng khí lớn đến mức không bình thường. Cho dù Bạch cô nương trung trinh với tình yêu, người yêu của nàng thì sao? Gia tộc của nàng sẽ cố chấp như vậy. Đúng, Đại Hắc Cẩu vỗ vỗ móng vuốt. Nói, đây chính là một vị tôn giả, thậm chí trên người còn có đế cấp truyền thừa, dụ hoặc như thế, cho dù là thánh địa cũng không cách nào kháng cự, còn không hiểu ý dâng thánh nữ lên hay sao, cho nên, Bạch gia quả quyết cự tuyệt rất có vấn đề. Lăng Hàn suy nghĩ nói, đừng quên, tất cả đều tới từ ghi chép của Bạch gia, còn nếu như viết truyện ký cho người nhà của mình, có thể viết hoa mỹ như thế sao? Khẳng định, người nào cũng muốn lưu tiếng thơm vạn cổ, có kẻ nào muốn lưu lại tiếng xấu muôn đời. Đại Hắc Cẩu gật đầu, a, người đấy, có ngon lưu lại tiếng thơm cho ta xem, nhất định sẽ để tiếng xấu muôn đời. Lăng Hàn đả kích Đại Hắc Cẩu, sau đó lại nói, cho nên, bây giờ chúng ta chỉ nhìn ghi chép của Bạch gia, chân tướng như thế nào còn chưa biết. Vậy ý của ngươi, Đại Hắc Cẩu hỏi. Lăng Hàn cười một tiếng, chúng ta đi dạo yêu tộc, tốt, lần này cẩu gia cũng không cần trốn đông trốn tây, mà là tiểu tử ngươi làm nhân sủng của cẩu gia. Đại Hắc Cẩu lập tức vui vẻ, nói, đến, kêu một tiếng cẩu gia nghe xem, cút. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu xuất phát, Đại Hắc Cẩu lộ ra nguyên hình, Lăng Hàn cũng là nguyên hình, hắn chỉ cần nói mình biến hóa là được, nhân tộc có. Chiếu yêu kính, yêu tộc có, chiếu nhân kính, sao, bọn họ còn chưa đi bao lâu. Hiện tại nhìn thấy đội ngũ nhân tộc dày đặc, a, động tác thật nhanh, đã xuất động, Lăng Hàn phát động nhãn thuật. Hắn nhìn thấy đại quân này có rất nhiều sinh đan cùng chú đỉnh. Trúc cơ cũng không phải số ít, nhưng chân ngã cảnh rất ít, chỉ có hai người, đột nhiên ánh mắt hắn bắn ra sát cơ, phó hỏa dương. Hắn nhìn thấy trong đội ngũ có truyền nhân đế tộc, cho dù có cường giả chân ngã cảnh tọa chấn, phó hỏa dương vẫn cao ngạo ngập trời, bày đủ dáng điệu, ha ha, chỉ là bàng chi đế tộc, có gì đặc biệt hơn người? Không chỉ phó hỏa dương, còn có lục kỳ, phong kế hành, không ít thiên tài đứng đầu đều tới đây. Lăng Hàn có xúc động xử lý đám người phó hỏa dương. Nhưng ngẫm lại nơi này còn có hai tên cường giả chân ngã cảnh. Nghĩ tới việc mình giết người trước mặt hai tên cường giả kia. Độ khó quá cao, bởi vậy, Lăng Hàn áp chế xúc động động thủ. Tiểu Hàn tử, ngươi định làm như thế nào? Đại Hắc Cẩu lại gần hỏi. Lăng Hàn cười một tiếng. Chúng ta đi theo, không phải bọn chúng muốn khai chiến với yêu tộc hay sao? Đến lúc đó, chúng ta vừa vặn giết vài tên. Xem như lễ gặp mặt ta tặng cho yêu tộc. Được, Đại Hắc Cẩu phấn khởi. Nó thích nhất chuyện hại người. Một người một chó đi theo đội ngũ này. Tốc độ hành quân rất nhanh. Bởi vậy chỉ gần nửa ngày, bọn họ đã đi tới trước núi lớn. Nơi này chính là địa bàn Thanh Sát Hổ Vương. Có người giới thiệu, nói, Thanh Sát Hổ Vương là yêu vương chân ngã cảnh. Mặc dù nơi này chỉ có một cường giả chân ngã cảnh nhưng Thanh Sát Hổ Vương chiến lực 10 phần khủng bố. Có thực lực lấy một địch hai thậm chí địch ba. Đương nhiên, chủ soái lần này là Hải Thành Vương cùng Túc Thiên Vương cũng là người nổi bật trong chân ngã cảnh. Hai vị đại nhân liên thủ đủ để địch nổi Thanh Sát Hổ Vương. Lần này chúng ta phải tiêu diệt tất cả yêu tộc dưới chân ngã cảnh. Chỉ là một Thanh Sát Hổ Vương. Nó không thể tạo thành bao nhiêu phá hư, hơn nữa cuối cùng sẽ có ngày chết già. Sách lược này rất tốt, nhân khẩu to lớn mới có thể bảo đảm một tộc quần trường thịnh không suy. Nếu không mạnh như hậu duệ đại đế thì sao? Hầu Ca còn bị một thế lực tôn giả trấn áp. Tốt, chúng ta bắt đầu công kích. Gặp được địch nhân, không cần lưu tình, không để lại tên nào. Một bên khác, Thanh Sát Hổ Vương cũng đã chuẩn bị xong. Sai đó xuất quân đi ra 10 dặm, chỉ thấy trên núi đột nhiên xuất hiện rất nhiều yêu thú. Chúng nghênh đón đại quân nhân tộc, trên bầu trời có rất nhiều phi cầm phát động tập kích. Không đội, xuất động, Tiền Lãng là một trong hai chủ soái. Hắn rất bình tĩnh vung tay lên, lập tức có nhiều võ giả ngự không phi hành. Bọn họ tấn công đám yêu thú phi hành. Tiểu Hàn Tử, chúng ta có nên xuất thủ hay không? Đại Hắc Cẩu xoa xoa móng vuốt, kích động nói ra, nó vừa mới hợp đỉnh thành công, chiến lực đạt tới sinh đan cảnh, nó muốn thử lực lượng của mình. Chờ một chút, Lăng Hàn lắc đầu, nói, chờ chủ soái xuất hiện và động thủ, chúng ta lại hành động. Lăng Hàn cũng không muốn bị hai tên chân ngã cảnh để mắt tới. Được rồi, Đại Hắc Cẩu gật gật đầu, tình huống hiện tại không thích hợp động thủ. Nhân tộc lớn mật, dám chạm tới uy thế của bổn vương. Một tiếng giống to vang lên, chỉ thấy đại hán khôi ngô xuất hiện trên hư không. Dưới thân của hắn là cái đuôi vừa to vừa dài và vung lên vung xuống. Thanh Sát Hổ Vương, giết, Hải Thành Vương và Túc Thiên Vương đồng thời nhảy vào không trung. Bọn họ muốn giết Thanh Sát Hổ Vương. Oanh, oanh, oanh, ba đại cường giả giao thủ, dư âm bao phủ bầu trời. Chiến đấu quá kinh khủng, không người nào dám tiếp cận, cho dù là sinh đan cảnh cũng phải trốn tránh. Trong thế lực của Thanh Sát Hổ Vương cũng có yêu tộc bên ngoài. Bọn họ cố ý tránh cao thủ nhân tộc tới từ bên ngoài. Lại hạ thủ với người Liệt Phong Quốc, mặt khác, nhân tộc bên ngoài cũng thế. Chỉ giết những yêu tộc trong bí cảnh này. Cơ hội tới, Lăng Hàn nói, Đại Hắc Cẩu hưng phấn. Cuối cùng có thể thi thố tài năng. Xong, một người một chó giết tới. Lập tức tìm đối thủ động thủ. Lăng Hàn cải biến hình dáng tướng mạo và linh hồn ba động. Chém giết đế tộc và đồng môn trước mặt nhiều người sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho nên hắn không muốn cõng cái nồi này. Hắn nhanh chóng tới gần Phó Hỏa Dương. Lúc này, Phó Hỏa Dương đang đại khai sát giới với yêu thú. Mặc dù hắn không cách nào thiêu đốt đế huyết nhưng chiến lực thập ngũ trọng thiên bộc phát. Không phải thiên tài đỉnh cấp thì làm sao địch nổi. Bởi vậy, hắn giết yêu thú như cắt cỏ. Hoàn toàn không có đối thủ. Nhân tộc lớn mật, dám can đảm giết đệ tử yêu tộc ta. Ta đến giết ngươi. Lăng Hàn hét lớn một tiếng. Giết tới gần, cách trương.